Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 559, Rob Lucci. Xem ra cũng là thời gian động thủ. Vô Thương nhìn thấy hải tặc cơ bản đã đều được giải quyết sau, trong lòng cười nhẹ một tiếng, đóng chân lý tâm nhãn, đồng thời cũng là chậm rãi mở hai mắt ra, đứng lên nhìn về phía từ thuyền hải tặc trên trở lại 7 người. Mặc dù là nghiền ép tư thế giải quyết địch nhân, bất quá 7 người trên người tất cả đều là dính trên không ít huyết tích. Đặc biệt là Kaku cùng Khalifa, bởi vì niên kỷ còn nhỏ. Cho dù là có lấy ác ma quả thực năng lực, trên mặt tất cả đều là lộ ra mệt mỏi. Vô Thương ánh mắt quét nhìn mấy người, trên mặt lộ ra mạc danh nụ cười, chợt gật đầu cười khẽ nói: "Không sai, có thể nhanh như vậy liền giải quyết những thứ này hải tặc. Các ngươi đều có tư cách tiếp tục cùng ở bên cạnh ta." Nghe vậy, bao gồm có chút mệt mỏi Kaku cùng Khalifa, Rob Lucci bọn họ 7 người đều là lộ ra nụ cười. Có thể tiếp tục cùng tại Vô Thương bên người nói, bọn họ nhiệm vụ cuối cùng không có có thất bại. "Được, các ngươi người khác đi nghỉ trước đi. Lucci, ngươi và ta đi một chuyến trong khoang thuyền. Ta có nhiều chút sự tình phải đóng thay ngươi." Nhìn xem mấy người lộ ra nụ cười, Vô Thương nhếch miệng lên, chính là ánh mắt lóe lên nhìn về phía Rob Lucci. Ở nơi này mấy ngày, Rob Lucci bọn họ sớm đã cùng Vô Thương đều là giới thiệu qua chính mình. Hơn nữa đề phòng rừng ngoài ý, cũng không có che giấu mình chân thực tính danh. Rob Lucci trong lòng ngẩn ra, nghe được Vô Thương phải đơn độc kêu trên chính mình, trong lòng nhất thời có chút cảnh giác. Bất quá lúc này tình huống không cho phép hắn lộ ra dị thường, chỉ có thể nghe theo Vô Thương phân phó. Rất nhanh, Kaku cùng Khalifa 6 người khác đều là làm được bong thuyền hơi nghiêng nghỉ ngơi. Bất quá bọn hắn ánh mắt nhưng vẫn vụng trộm chú ý cái này cùng lấy Vô Thương đi vào khoang thuyền Rob Lucci. Kỳ quái, đối phương ở nơi này thời gian đem Lucci kêu lên đi làm cái gì? Jabula đè thấp thanh âm, có chút cảnh giác nói: "Không biết rõ, có lẽ là đối phương nhìn ra Lucci tiềm lực cho nên muốn phải đặc thù chiếu cố." Khalifa chần chờ một hồi, chợt cũng là đè thấp thanh âm nói: "Tại ban đầu hay là ở CP9 trong trại huấn luyện, Rob Lucci liền thường thường bởi vì biểu hiện xuất sắc cho thấy ưu xuất sắc tiềm lực mà thường bị bọn họ giáo quan đơn độc kêu lên." Lúc này Khalifa cũng có thể làm là đồng dạng tình huống. Người khác nghe vậy tất cả đều là lộ ra nhiên. Bọn họ sở dĩ công nhận Lucci thành là thủ lĩnh, bình thường cũng đúng Lucci thật lòng khâm phục, không chính là nhân là Lucci so với bọn hắn bất cứ người nào đều phải ưu xuất sắc, để cho bọn họ từ trong thâm tâm cảm thấy bội phục à. Liền mà đang ở mấy người trò chuyện thời gian, Vô Thương tại đi vào khoang thuyền sau đã tùy ý đi vào thuộc về mình trong phòng. Vô Thương từ chân lý chi môn trong trao đổi chiếc này thuyền buồm, trừ là hơi nước động lực bên ngoài, kỳ nội bộ phối trí cũng là vô cùng hoàn thiện. Không chỉ có nắm giữ phòng bếp, phòng chữ vật những thứ này địa phương, hơn nữa cũng có phòng ngủ giống như căn phòng cung người nghỉ ngơi. Bình thường thời gian Vô Thương mặc dù bởi vì tu luyện, trừ săn đuổi hải quái hậu tiến ăn thời gian mới có thể tiến vào khoang thuyền, còn lại đều là Perona cùng Baby 5 đang sử dụng những thứ này căn phòng. Bất quá hai nàng tất cả đều là tận lực cho Vô Thương lưu lại một cái nhất căn phòng lớn. Lúc này ở Vô Thương đi vào sau, theo ở phía sau Rob Lucci cũng là không nói một lời đi tới, ánh mắt đưa mắt nhìn lấy Vô Thương, đồng thời cũng là bảo trì cảnh giác. Xoay người, Vô Thương cũng là nhìn về phía Rob Lucci, thấy đối phương đưa mắt nhìn chính mình, hắn trên mặt đột nhiên lộ ra nghiền ngẫm, nói: "Người bộ dáng bây giờ tựa hồ đối với ta ôm có rất lớn cảnh giác, không cảm thấy như vậy rất không phù hợp các ngươi trước phải đi theo ta lúc nói nguyên nhân sao?" Lời này vừa nói ra, Rob Lucci thân thể rung một cái, lãnh khốc trên mặt lập tức lộ ra một vòng miễn cưỡng nụ cười. "Vô Thương đại nhân, con người của ta chỉ là thói quen lạnh lùng bộ dáng, làm sao có thể đối với ngươi có cảnh giác đây? Lời tuy nói như vậy, nhưng là Rob Lucci nhưng trong lòng thì cuồng loạn không ngừng. Mới vừa rồi Vô Thương nói nhượng hắn có loại thân phận của mình bị phát hiện cảm giác. Cả người đều là không tự chủ căng thẳng. Phải không? Vô Thương không thể đưa không tùy ý cười một tiếng. Đồng thời ánh mắt đang quan sát đối phương liếc mắt sau. Đột nhiên đem ánh mắt cùng đối phương nhìn thẳng vào mắt nhau. Kỳ thực coi như ngươi có thừa nhận hay không cũng giống vậy. Bởi vì rất nhanh ngươi liền sẽ đối với ta trung thành chuyên nhất. Vô Thương trên mặt lộ ra tà ý nụ cười. Hai mắt đột nhiên biến thành phát ra tinh hồng ánh sáng nước kim sắc Green Tensei gần. Biệt thiên thần. Không đợi Rob Lucci bởi vì nghe được mình nói mà sắc mặt đại biến. Vô Thương Green Tensei gần trong phút chốc liền lóe ra ánh sáng khác thường. Mà cùng nó mắt đối mắt Rob Lucci ánh mắt cũng là rung một cái. Chính là lập tức xuất hiện tan rã. Rob Lucci ý chí mặc dù cứng cỏi, nhưng là chỉ cần không có giác tỉnh Haki bá vương liền không cách nào coi thường thực lực sai biệt. Chống cự biệt thiên thần nhãn lực, từ mới vừa rồi biểu hiện trong, Rob Lucci bây giờ thực lực không để ý tương đương với cấp tá. Dù là còn có điều giấu giếm cũng sẽ không mạnh hơn bao nhiêu. Biệt thiên thần nhãn lực trong nháy mắt liền xâm nhập hắn trong ý thức. Vô Thương trên mặt mang theo tà ý nụ cười. Trong nháy mắt đem, vĩnh viễn hiệu chung với chính mình, ý chí rót vào đối phương trong đầu. Nhượng kỳ thành vì chính mình trung thành thủ hạ. Biết được nguyên tắc hắn như thế nào lại không biết rõ CP9 mặc dù là ám sát tổ chức chú trọng. Chính là vô tình, nhưng là bao gồm Rob Lucci ở bên trong mấy người khác đều có lấy thâm hậu tình cảm. Mà làm là tối cường Rob Lucci cũng là bọn hắn thủ lĩnh. Bây giờ chỉ cần khống chế Rob Lucci, không thể nghi ngờ thì tương đương với khống chế 6 người khác. Chỉ cần tại tìm một cái cơ hội thích hợp, nguyên tắc trong những thứ này CP9 liền sẽ trở thành tay hắn dưới một cổ lực lượng. Kaya trấn khoảng cách Alabasta cũng không tính quá mức xa xôi. Vẻn vẹn hơn một tuần lễ thời gian Vô Thương bọn họ liền hữu kinh vô hiểm trải qua thời tiết thay. Đổi liên tục đoạn này hải vực. Thuận lợi đến Alabasta bên bờ giải đất một nơi bên bờ. Alabasta có thể nói là một tòa tiếp cận với đại lục đại hình cái đảo. Kỳ diện tích vô cùng rộng rãi. Bất quá bởi vì quanh năm mặt trời chói chan soi. Ra trên cực ít trời mưa duyên cớ. Cũng là một tòa phần lớn đều là sa mạc cái đảo. Thuyền buồm cập bờ sau. Vô Thương cũng không có nhượng hai nàng cùng. Mà là làm cho các nàng cùng Rob Lucci bọn họ cùng một chỗ nhìn xem thuyền buồm. Một mình rời đi, hướng lấy sa mạc sâu bên trong đi. Bây giờ Rob Lucci đã hiệu chung với Vô Thương. 6 người khác mặc dù còn không biết rõ, nhưng là chỉ cần Rob Lucci tại. Như vậy người khác tự không khả năng tổn thương hai nàng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.